Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2693 thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, Huyết Thiềm Thượng Nhân thả ra một đầu tiểu sơn đại huyết sắc thiềm thử, di lưng có đại lượng nổi mụt, có ba viên huyết hồng sắc tròng mắt lục giai tam nhãn huyết thiềm. Cái này Huyết Thiềm Thượng Nhân hao phí đại lượng tâm huyết bồi dưỡng ra được, triển như nguyệt tay áo lắp một cái, ba viên nhan sắc khác nhau viên châu bắn ra, vòng quanh nàng xoay nhanh không ngừng. Nàng pháp quyết vừa bấm, ba viên viên châu linh quang đại phóng, hóa thành một đạo dày đặc tam sắc màn sáng, bảo vệ toàn thân. Nàng thôi động pháp tướng, công kích vương công hồ. Vương gia có chuẩn bị mà đến, Tiền gia bị thiệt lớn, lần này Hòa Đàm, Ngũ Thánh Tông cũng là có chuẩn bị mà đến, Ngô Giao cùng Huyết Thiềm Thượng Nhân đều có lục giai linh trùng, Ngũ Thánh Tông cấp cho Tiền Như Nguyệt một bộ phòng ngự bảo vật. Vương Lập Hà pháp quyết vừa bấm, bốn đạo lam sắc trường hồng khẽ run lên, một mảng lớn lam vũ lất phất kiếm khí bao phủ mà ra, chém vỡ đánh tới tử sắc chướng khí. Hắn kiếm quyết thúc dục bốn thanh phi kiếm màu xanh lam kiếm quang phóng đại, thả ra đến hàng vạn mà tính lam sắc kiếm khí, những này lam sắc kiếm khí như cùng một cái bôn dũng không ngừng lam sắc trường hà bình thường, thẳng đến đối diện bao phủ mà đi. Trên vạn đạo lam sắc kiếm khí đến Ngô Giao trước mặt, bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo lam vũ lất phất kình thiên kiếm quang tàn mát ra, hủy thiên diệt địa khí thế chém về phía Ngô Giao. Ngô Giao pháp quyết thúc dục cự hạt hư ảnh phun ra một đạo thô to từ quang, cùng kình thiên kiếm quang chạm vào nhau. Ầm ầm tiếng vang qua đi, kình thiên kiếm quang bị từ quang đâm đến vỡ nát. Cự viên khôi lỗi thú lao đến, há mồm phun ra dày đặc kim quang, thẳng đến Ngô Giao mà tới. Kim quang đánh vào tử sắc trên tấm chắn, truyền ra một trận. Phanh phanh, trầm đục tử sắc tấm chắn không nhúc nhích tí nào. Cự viên khôi lỗi thú một quyền đánh vào tử sắc trên tấm chắn, tử sắc tấm chắn bay rớt ra ngoài, bên ngoài có thể nhìn thấy một cái quyền ấn. Một cỗ tử sắc độc hỏa từ trên trời giáng xuống, đánh vào cự viên khôi lỗi thú trên thân, bốc lên một làn khói xanh, nếu như đổi làm huyết nhục chi khô tự nhiên chịu không được, bất quá khôi lỗi thú không giống, căn bản không có việc gì. Cự hạt hư ảnh đôi mắt đều bắn ra một đạo tử quang, vừa tới gần cự viên khôi lỗi thú trăm trường. Cự viên khôi lỗi thú hàm dưới một chương, phun ra một cỗ kim mông mông sóng âm, nghênh đón tiếp lấy, hai đạo tử quang như cùng lấy trứng chọi với đá, đụng một cái tựu toái. Kim sắc sóng âm đến Ngô Giao trước mặt, cự hạt hư ảnh đôi gai mãnh nhiên lắc một cái, dày đặc bóng tím bay vụt mà đến, đánh tan kim sắc sóng âm. Cự hạt hư ảnh đôi gai đánh vào cự viên khôi lỗi thú trên thân, truyền ra. Đinh đinh, trầm đục, cự viên khôi lỗi thú bình yên vô sự. Cự viên khôi lỗi thú vung hai nắm đấm, đánh tới hướng cự hạt hư ảnh. Ngô Giao còn chưa kịp thi pháp, nhất thanh nam tử tiếng hét lớn vang lên. Chấn thần hống, vương gia đệ tử tinh anh mới có thể tu luyện thái hư đoán thần quyết, sở hữu tu luyện thái hư đoán thần quyết tộc nhân đều muốn trùng hạ cấm chế, coi như bất hạnh rơi vào tay địch, thái hư đoán thần quyết phương pháp tu luyện cũng không hội tiết lộ ra ngoài. Ngô Giao thân thể khẽ run lên, cảm giác thức hải muốn lật qua bình thường, toàn bộ nhân đầu óc choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Ngô Giao kịp phản ứng, hai cái chi kim sắc cự quyền đã nện ở cự hạt hư ảnh trên thân, cự hạt hư ảnh phát ra nhất thanh thê lương tê minh thanh, xoay đi không ngừng. Cự viên khôi lỗi thú đôi mắt đều bắn ra một vệt kim quang, xuyên thủng cự hạt hư ảnh. Cự hạt hư ảnh hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn, pháp tướng bị phá, Ngô Giao phun ra một miệng lớn máu tươi. Nàng còn chưa kịp thở một ngụm, hai cái vàng óng ánh cự quyền từ trên trời giáng xuống. Ngô Giao ngọc dung đại biến, thân hình rút lui, lùi ra hơn trăm trượng phía sau, cảm giác mặt đất sinh ra một cỗ khó mà ngăn cản trọng lực, toàn bộ nhân như cùng lâm vào vũng bùn bên trong, chậm rãi đi mặt đất rơi xuống. Hai cái vàng óng ánh cự quyền kích hướng Ngô Giao hạnh hé miệng, một cái tử quang lấp lóe liêm đao bắn ra, tử sắc liêm đao trên chuôi đao nhưng có một cái tử sắc bọ cạp đồ án. Tử sắc liêm đao đánh vào cự viên khôi lỗi thú trên đầu, truyền ra. Khanh, một tiếng vang trầm, tử sắc tấm chắn bay trở về, ngăn tại Ngô Giao trước mặt. Cự viên khôi lỗi thú song quyền đánh vào tử sắc tấm chắn trên thân, bên ngoài có thêm hai cái có thể thấy rõ ràng quyền ấn. Ngô Giao bên ngoài thân tử quang đại phóng, bao lại phương viên mấy trăm trường. Cự viên khôi lỗi thú chạm đến tử quang, lập tức ngừng lại. Ngay tại cái này, nhất thanh thê lương chí cực tê minh thanh vang lên, Ngô Giao quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy nhân diện hạt bị dày đặc lam sắc kiếm khí chém thành thịt nát, tựu liền tinh hồn cũng không có chạy ra. Cự viên khôi lỗi thú bên ngoài thân hiện lên ra vô số huyền ảo linh văn, tách ra chướng mắt kim quang, tử quang vỡ vụn, khôi phục tự do. Cự viên khôi lỗi thú huy quyền đánh tới hướng Ngô Giao, còn không có cận thân, một cỗ lăng lệ quyền phong đập vào mặt, phá không tiếng không ngừng. Ngô Giao bên ngoài thân hiện lên ra đủ mọi màu sắc phù văn, hóa thành một đạo dày đặc ngũ sắc quang mạc bảo vệ toàn thân. Hai tiếng trầm đục ngũ sắc quang mạc lắc lư hai lần, cự viên khôi lỗi thú đôi mắt đều bắn ra một vệt kim quang, đánh vào ngũ sắc quang mạc thượng diện, linh quang có chút ám đạm. Một cái lam vũ lất phất kình thiên cự kiếm bay vụt mà đến, đánh vào ngũ sắc quang mạc thượng diện, ngũ sắc quang mạc như cùng giấy hồ bình thường, trong nháy mắt vỡ vụt. Tử sắc liêm đao đón lấy kình thiên cự kiếm, khanh, một tiếng vang trầm, hỏa hoa văng khắp nơi. Kình thiên cự kiếm linh quang phóng đại, hơn ngàn đạo lam sắc kiếm khí bao phủ mà ra, xuyên thủng Ngô Dao thân thể. Ti thể sáng lên một đạo tử quang, hóa thành một cánh tay. Mấy trăm trượng bên ngoài sáng lên một đạo tử quang, hiện ra Ngô Dao thân ảnh, sắc mặt của nàng tái nhợt, cánh tay phải không cánh mà bay. Vương đạo hữu ngừng tay, tiếp thân nhận thua. Ngô Dao vội vàng mở lời, ngữ khí hữu khí vô lực. Nếu như đơn đả độc đấu, nàng có lòng tin đánh bại Vương Lập Hà, bất quá Vương Lập Hà có lục giai khôi lỗi thú tương trợ, còn nắm giữ chấn thần hống này một thần thông, lại thêm ngự kiếm thuật, Ngô Dao căn bản bị thiệt lớn, nếu không phải nàng dùng cánh tay phải thế kiếp, đã mất mạng. Nói là so tài, Vương Lập Hà là muốn giết nàng. Ngũ Thánh Tông luyện hư tu sĩ chạy tới, bảo vệ Ngô Dao, thần sắc khẩn trương. Vương Lập Hà là Vương Thanh Sơn dạy nên, hắn từng theo hầu Vương Thanh Sơn tham gia chủng tộc đại chiến, cùng dị tộc giao thủ qua, đấu pháp kinh nghiệm phong phú, có lục giai khôi lỗi thú tương trợ, đánh bại Ngô Dao ngược lại không khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Lập Hà thấy tốt thì lấy, thu hồi lục giai khôi lỗi thú. Nhất thanh nữ từ tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tiền Như Nguyệt bị một cái xích sắc giao long đánh bay ra ngoài, thổ huyết không ngừng, Tiền Như Phong vội vàng trợ giúp. Ngừng tay, chúng ta nhận thua. Tiền Như Phong vừa nói, một bên tế ra một cán thanh mông mông cờ phướn, vẻ mặt vẻ đề phòng. Xích sắc giao long sáng lên một trận chói mắt hồng quang phía sau, hóa thành Vương Công Hổ cùng một cái xích sắc giao long. Vương Công Hổ thi triển bí thuật cùng ngũ giai giao long hợp làm một thể, lại thêm lục giai khôi lỗi thú Tiền Như Nguyệt căn bản ngăn không được. Nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, nương theo lấy nhất thanh nam tử tiếng kêu thảm thiết vang lên, Vương Tông Lãng bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm tại mặt đất, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có thể nhìn thấy một chút huyết tích. Một đầu hình thể to lớn huyết thiểm nhảy lên một cái, nhào về phía Vương Tông Lãng. Một cái lam vũ lất phất kình thiên cự kiếm kích xạ mà đến, ngăn trở huyết thiểm. Ta nhận thua, Vương Tông Lãng thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói. Hắn tại hạ giới sinh tử đấu pháp không nhiều, phi thăng tới huyền dương giới, gia tộc phát triển không sai, không cần hắn cùng mặt khác hóa thần tu sĩ sinh tử đấu. Hắn có lục giai khôi lỗi thú tương trợ, bất quá huyết thiểm thượng nhân có lục giai linh trùng tương trợ. Tam cục hai thắng, Vương gia đạt được thắng lợi, có chơi có chịu, chúng ta sẽ phái người cùng các ngươi giao tiếp cứ điểm, bất quá nhất định phải lập tức ngưng chiến, chúng ta đi. Ngô Dao nói xong lời này, dẫn người rời đi, cách chương.